Long huyết chiến thần, chương 323, mê vụ sơn cốc 1. Khóc chuyện audio.com, tiếng quát chấn động khắp sơn cốc, đám hoàng thành thủ vệ quân đang bị vây trong thôn phệ huyết giới nghe thấy thanh âm này mới miễn cưỡng ổn định tinh thần trở lại. Chỉ có điều những binh sĩ tu vi thấp không chịu nổi áp lực dần dần tử vong. Từ khi Long thần thi triển thôn phệ huyết giới chỉ mới trải qua vài giây mà thôi. Thế nhưng đã có ít nhất 1/10 binh sĩ mất mạng. Khắp sơn cốc toàn là máu huyết đỏ tươi tạo thành thảm trạng kinh khủng. Không nghi ngờ chút nào, thôn phệ huyết giới là bí pháp tanh máu nhất, cũng là đại biểu cho đặc tính của thái cổ huyết linh long. Nó là một trong 10 đại tổ long, long thần tiếp nhận tinh huyết truyền thừa nhất định sẽ phải bước lên con đường sát phạt. Hoàn toàn không có cách nào tránh khỏi. Chuyện này không liên quan gì đến thiện hay ác, mà bản thân hắn chỉ cố gắng giữ vững một tiêu chuẩn duy nhất. Đó là bạn tâm của mình, ai đối tốt với hắn sẽ nhận hồi báo, ai nguy hại đến hắn và người thân sẽ phải trả giá gấp ngàn lần. Dưới hiệu quả thôn phệ huyết giới không ngừng ép tới, nhóm hoàng thành thủ vệ quân còn sống âm thầm sợ hãi trong lòng. Bọn họ cắn răng vận chuyên chân khí áp chế máu huyết trong cơ thể mình. Chỉ có số ít cao thủ thiên hà cảnh mới miễn cưỡng chống đỡ đứng vững trên hai chân. Lúc này đám người chậm rãi tách ra để lộ ra lối đi nhỏ. Tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là 10+ đầu bảo mã cao lớn, da thịt màu đen tuyền, tứ chi có lực, hai mắt đỏ bừng tỏa ra khí thế vô cùng ác liệt. Đây chính là yêu thú huyền giải cửu phẩm. Xích quỷ mã, đám xích quỷ mã khoác trên người trong giáp màu đen, thoạt nhìn bá khí giạt rào. Trên lưng xích quỷ mã là những võ giả uy phong lẫm lẫm. Cầm trong tay binh khí ẩn chứa lực lượng sát phạt mạnh mẽ. Đội trọng kỵ này vô cùng nổi bật, không nghi ngờ chút nào. Đây chính là một phần trong quân đoàn quỷ mã trọng kỵ nổi danh khắp Thương Ương Quốc. Yêu thú huyền giai cửu phẩm phối hợp với võ giả thiên hà cảnh trở lên bộc phát lực chiến đấu có thể quét ngang phần lớn quân đội trên thế giới này. Tin đồn lấy một địch trăm cũng không phải là nói ngoa. Nhưng mà bọn họ đối mặt long thần giống như gặp phải khắc tinh vậy. Dưới tác dụng thôn phệ huyết giới, càng tiếp cận long thần thì xích quỷ mã càng khiếp đảm. Tứ chi run rẩy nôn nóng bất an. Đến khi bọn họ còn cách 20 thước, xích quỷ mã đột nhiên hí lên vang dội. Sau đó tất cả đồng loạt quay đầu. Mà lúc này đây, long thần biến thành cuồng phong bay thẳng tới quỷ mã trọng kỵ. Giữa sơn cốc đang mai phục rất nhiều binh sĩ. Chỉ có giết chết đội ngũ quỷ mã trọng kỵ sẽ làm kinh sợ những người khác. Khi đó hắn mới có hy vọng mở đường máu chạy ra khỏi sơn cốc. Những người khác, khi điều binh sĩ, chỉ có tiếng bay thẳng tới quỷ mã. Khốn kiếp, xích quỷ mã không nghe lời đã chọc cho chủ nhân nổi giận. Hắn mắng mấy câu rồi nhìn chằm chằm vào long thần. Long thần, quả nhiên là người đã dám giết thành viên hoàng tộc. Ngày hôm nay cho dù mọc cánh cũng khó thoát. Võ giả xông lên trước nhất chính là đệ thất thống lĩnh. Thực lực thiên hà cảnh đệ lục trọng. Lúc này hắn dẫn một đội quỷ mã trọng kỵ tiến hành xung kích tạo thành một cơn gió lốc khí thế mạnh mẽ. Long thần vũ động thanh long chiến kích, thân thể đột nhiên gia tốc xuất hiện ở trước mặt đệ thất thống lĩnh trong nháy mắt. Nhận lấy cái chết, đệ thất thống lĩnh hét lớn. Hắn có tự tin dùng một quyền đánh chết long thần nên không cần sử dụng chiến kỹ. Chỉ có điều hắn thật sự quá khinh thường long thần rồi. Đặc biệt là xem thường long thần đang nổi điên là một chuyện cực kỳ sai lầm. Một đạo huyết tuyến bắn ra từ thanh long chiến kích, đệ thất thống lĩnh thấy được ánh mắt long thần đỏ như máu liền giật mình kinh hãi. Đôi mắt này ẩn chứa lực lượng kỳ dị giống như có năng lực thôn phệ linh hồn hắn vậy. Hắn chỉ ngây người trong chớp mắt nhưng long thần đã kịp thời đánh ra một chiều cường đại nhất long đế thương phá tan quyền bình của đối phương. Sau đó thanh long chiến kích đâm nát cánh tay đệ thất thống lĩnh. Máu thịt và xương cốt vỡ tung nát bét, đệ thất thống lĩnh gầm lên kinh thiên động địa, tiếng kêu thảm thiết khiến cho mọi người cảm thấy da đầu tê dại. bất giác dừng lại toàn bộ công kích. Long thần dùng một chiêu đánh bại đệ thất thống lĩnh. Trong lòng bọn họ thật sự rung động vì vấn đề này. Nhưng mà sự tình vẫn chưa kết thúc. Sau khi đánh vỡ nát cánh tay đệ thất thống lĩnh, Long thần nhanh chóng lao tới tung quyền đánh thẳng vào đầu đối phương. Ầm, đầu đệ thất thống lĩnh vỡ tan. Một đống màu trắng đỏ kinh tởm bắn ra đầy đất. Ha, thảm trạng tàn khốc khiến cho nội tâm nhóm thủ vệ quân chấn kinh. Cuống quýt lui về phía sau. Ngay cả đệ thất thống lĩnh cũng bị tất sát. Vậy thì nơi này còn có ai là đối thủ Long thần? Long thần dùng phương thức đơn giản nhất, nhanh chóng nhất giết chết đệ thất thống lĩnh. Lúc này chung quanh hắn là nhóm quỷ mã trọng kỵ còn lại. Đây là những võ giả thiên hà cảnh, làm sao chống đỡ nổi Long thần đã tiến vào trạng thái tàn sát. Đoạn thời gian kế tiếp hoàn toàn là đơn phương chu diệt. Long thần huy động thanh long chiến tích lần lượt xuyên thủng lồng ngực từng người một. Mũi kích quét ngang lập tức cắt bay đầu một gã đội trưởng, khiến cho đội thủ vệ quân sợ hãi tái mặt. Vội vàng la hét chói tai né tránh ra bốn phía. Đến lúc này, không còn một ai dám tiếp cận Long thần nữa. Long thần cả người đẫm máu giống như một cái cối xay thịt điên cuồng tàn sát quân đội kỵ binh. Mỗi một chiêu lập tức lấy đi một mạng, ngoại trừ đệ thất thống lĩnh ra. Những người khác vốn không có năng lực để lấy một đòn của hắn. Mười mấy cường giả thiên hà cảnh tử vong trong nháy mắt. Long thần dùng thanh long chiến kích mở ra một con đường máu. Tiểu lang theo sát phía sau hắn xông thẳng ra ngoài. Ngoại trừ quỷ mã trọng kỵ, những võ giả khác chỉ biết trơ mắt nhìn Long thần chạy đi. Không phải là bọn họ không muốn ngăn chặn, mà là vì thôn phệ huyết giới vẫn còn tác dụng. Hơn nữa trạng thái Long thần quá tà môn rồi. Bọn họ đâu có ngu xuẩn xông vào nội mạng. Đến khi Long thần đi xa, mọi người ngơ ngác nhìn bãi chiến trường kinh khủng phía trước mặt. Máu tươi lênh láng, nội tạng người và thú trộn lẫn vào nhau cực kỳ ghê tởm. Thậm chí đã có người bắt đầu nôn mửa. Quả nhiên là gan lớn, không hổ là kẻ dám giết cửu hoàng tử. Cả sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Động tĩnh nơi này dĩ nhiên đã kinh động đến nhóm lôi điều. Những võ giả cưỡi trên đó chính là thiên hà cảnh đệ thất trong thực lực phi phàm. Long thần lấy thời gian cực ngắn đã thành công thoát khỏi vòng vây. Nhưng mà lôi điều đã chú ý đến tình huống dị thường nơi này. Cả nhóm lôi điều đồng thời gầm thét bắt đầu tăng tốc đuổi theo. Lôi điều đã chú ý đến tình hài gian cực ngắn đu đồng thời gầm thét bút. Trong quá trình chạy trốn, Long thần hạ xuống ngồi trên lưng tiểu lang. Lấy trạng thái hắn hiện giờ cần phải tập trung khống chế tinh thần của chính mình. Nếu không hậu quả thiết tưởng vô cùng bị thảm. Lúc này cả người Long thần mọc đầy long lân bóng loáng. Gai xương bén nhọn vươn dài khắp cơ thể. Linh Hy nhìn vào cũng bị chấn nhiếp. Đầu óc mơ hồ hồi lâu không tỉnh. Nàng thấy được một đầu thần long cuộn tròn trên không trung. Khí tức máu tanh hóa thành đồ án bao quanh thân thể nó. Lúc nãy Linh Hy trơ mắt nhìn Long thần tiến hành tàn sát. Hắn là vì kinh sợ địch nhân, cũng là vì sát khí từ tinh huyết truyền thừa quấy phá. Cho nên Linh Hy không trách hắn tàn ác, mà nàng im lặng cảm động vuốt ve lớp vảy giáp trên người hắn. Khóc không thành tiếng, gã thiếu niên kiệt ngạo khó thuần, vĩnh viễn không khuất phục này chính là đối tượng để nàng giao phó cuộc đời. Nhưng mà tại sao hai người phải đối mặt nhiều trở ngại như vậy? Cuối cùng nàng và hắn có thể sống bình yên được không? Đây là suy nghĩ của Linh Hy, cũng là ký ức khắc sâu nhất trong lòng nàng. Linh Hy, xin lỗi, thời điểm giết chóc ta căn bản khống chế không nổi mình. Chỉ khi nào giết, hết đối phương mới đẩy lùi được trạng thái phấn khởi. Trải qua tàn sát hồi lâu, đầu óc Long thần dần dần thanh tĩnh lại. Nhưng hắn đã biết ý thức thái cô huyết linh long đang ảnh hưởng đến mình vô cùng nghiêm trọng. Ta không trách người, thần ca ca, ta chỉ lo lắng trong tương lai người sẽ biến thành ma quỷ mất hết tính người. Người chỉ biết giết chóc không phân biệt được thiện ác, đúng sai, Linh Hy cắn môi, giọng nói thương tâm và lo lắng. Người yên tâm, không sao đâu, Long thần đứng trên lưng tiểu lang, ánh mắt nhìn về phương xa. cõi lòng dâng lên cảm giác hào hùng vạn trượng. Tiểu Hy, ta bảo đảm với người, cho dù ta hủy diệt toàn bộ thế giới cũng không để người chịu bất kỳ thương tổn nào. Dĩ nhiên, đó chỉ là ví dụ mà thôi. Bởi vì ta là Long Thần, trên đời này không có ai khống chế được ta. Thái Tổ Thần Long không được, đám người kia lại càng không được. Ngón tay hắn chỉ tới phương hướng Lôi Điểu và nhóm thống lĩnh. Đệ thất thống lĩnh chỉ là võ giả yếu nhất trong hàng ngũ này. Năm người còn lại mới là lực cản đáng kể. Đặc biệt là hai gã thống lĩnh thiên hà cảnh đệ thất trong chính là uy hiếp lớn nhất. Tấm lưới lối điện càng lúc càng gần. Thanh âm Lôi Điểu truyền đến rung động núi rừng. Cặp mắt Long Thần lóe lên hàn quang. Ý chí chiến đấu lại xông lên hừng hực. Chỉ có cường giả mới kích thích được chiến ý trong lòng hắn. Làm sao lại sợ hãi chiến đấu? Bởi vì hắn là hóa thân của Thái Cổ Huyết Linh Long. Là sinh vật đẳng cấp cao nhất từ thời Thái Cổ. Cách chương.